Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 73, ăn xấu bụng liền phun điện. Đoàn người rốt cục đến khối Rubik cao ốc, truyền tống môn sớm đã chuẩn bị hoàn tất, tại Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm dẫn đầu dưới. Đám người tiến vào bách hoa cốc, y nguyên vẫn là cái kia bách hoa cốc, hai cái nghênh tiếp hoa yêu tiểu tỷ tỷ làm mỗi người đều mang tới vòng hoa. Được rồi, chư vị, ở đây chúng ta lần này chạm thứ nhất, bách hoa cốc trăm hoa vườn, lại tới đây là vì khiến cho chư vị có thể tại một cái đối lập buông lỏng địa phương thích ứng một cái huyền giới linh khí áp lực, cũng vì tiếp xuống chúng ta du lịch chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, chư vị có khả năng tự do chuyển động á, là chụp ảnh, còn là tu luyện, tùy các ngươi ưa thích liền tốt. Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ tay nói ra. Loại này tiểu quy mô đoàn nhưng thật ra là hướng dẫn du lịch nhất thích nhất. Nói đến càng cực đoan một chút, chỉ có một người một đối một đoàn mới càng tốt hơn. Bởi vì số người càng ít lại càng tốt khống chế, nhưng bọn hắn cho tiền cũng càng nhiều. Làm tiến vào huyền giới, Lâm Phi Phàm đầu tiên cảm giác đầu tiên, chính là mình ngực có chút nóng. Hắn vội vàng theo cổ áo móc ra cái kia một cái nho nhỏ cái bình tới. Trong bình chứa là luyện long chỉ ngưng kết chất lỏng. Trước đây không lâu Lâm Phi Phàm giúp Trần Thanh Sơn giải quyết một cái phiền toái lớn. Này đoàn luyện long dịch liền là một lần kia thu hoạch. Hiện tại, tại huyền giới phong phú linh khí tẩm bổ phía dưới, trong bình chất lỏng lúc này đang lập lòe hào quang, hơn nữa còn tại Lâm Phi Phàm trong tay không ngừng nóng lên. Cái bình nát, một đoàn chất lỏng phát ra thanh sắc quang mang, không ngừng hấp thu linh khí, quay cuồng sôi trào, mà tại nước đoàn bên trong tiểu long càng là tứ phía tấn công. Phảng phất muốn thoát ly nước đoàn như thế, Lâm Phi Phàm có chút chết lặng, không biết muốn làm thế nào mới tốt. Miêu Tiểu Lệ bu lại, hít một hơi, có mùi vị quen thuộc. Miêu Tiểu Lệ nói, thế là Lâm Phi Phàm liền đem thứ này lai lịch nói một lần. Hả, nguyên lai là thanh long a. Trách không được có chút mùi vị quen thuộc. Miêu Tiểu Lệ ngoẹo đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một đôi răng mèo, đem đầu ngón tay tại hổ nha bên trên điểm một cái. Lập tức một giọt tiểu huyết châu theo đầu ngón tay nổi lên. Miêu Tiểu Lệ đem cái kia giọt máu chen tại cái kia trong nước. Cái kia vốn là đang sôi trào chất lỏng lập tức yên tĩnh trở lại. Mà vốn là tại nước đoàn bên trong chỉ có một đầu tới lui tiểu long. Bây giờ lại thêm một cái nho nhỏ mèo trắng. Đúng, cái kia không phải là ảo giác. Thật không phải là bạch hổ. Là mèo trắng. Có mèo trắng gia nhập. Cái kia nước đoàn lập tức yên tĩnh trở lại. Không lại tiếp tục sôi trào. Nước đoàn bên trong tiểu long tiến đến mèo trắng trước mặt. Hai cái nho nhỏ ước chừng nhưng mà lớn chừng bằng móng tay sinh vật tựa hồ thân mật rúc vào với nhau. Không lâu sau đó, liền biến mất không thấy. Mà đám chất lỏng kia cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tốt, uống đi, Miêu Tiểu Lệ hết sức hưng phấn nói. Sẽ không uống người chết sao? Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương hỏi. Vì sao lại người chết? Bị long khí nổ chết. Đại hào hắn thái gia gia nói. Thứ này vốn là chủ nhân cũng bởi vì uống xong mà bị tạc chết rồi. Đó là bởi vì thanh long lưu ở phía trên một sợi tàn hồn cho rằng nó y nguyên trong chiến đấu. Thời khắc cảnh giác, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào tham gia. Hiện tại ta đã khiến cho hắn bình phục lại. Tự nhiên là sẽ không có vấn đề. Miêu Tiểu Lệ cười hì hì. Chỉ đoàn kia nước, người biết này đoàn nước là cái gì? Cao nồng độ linh khí. Lâm Phi Phàm quả quyết phủ một cái tuyển hạng. Sai, đây là thanh long bẩm sinh huyết tinh. Miêu Tiểu Lệ nói, hoàn toàn nghe không hiểu. Không sao, uống đi. Miêu Tiểu Lệ căn bản lười nhác nói rõ lý do. Uống không uống. Tiểu Lệ tỷ, nếu như ta bị tạc chết ngươi nhưng ngàn vạn nghĩ biện pháp đem ta phục sinh a. Lâm Phi Phàm vẻ mặt cầu xin nói, yên nào yên nào. Cùng lắm thì ta đi cầu cầu đại thánh, khiến cho hắn nghĩ biện pháp. Được a, thịnh tình không thể chối từ. Lâm Phi Phàm quyết định liều mạng. mà lại bản năng bên trên hắn cảm giác thứ này cũng không phải nguy hiểm gì đồ vật. Nước đoàn rất nhỏ, một ngụm nuốt vào, trượt vào yết hầu, mùi vị kia, làm sao theo rượu giống như, còn có đơn cay cuống họng. Một cổ cay xè nhiệt lưu tiến vào túi dạ dày, sau đó vẫn chiếm cứ tại dạ dày trong túi, mà lại thời gian dần trôi qua cái kia luồng nhiệt càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, còn có một cổ cảm giác kỳ quái cuồn cuộn mà ra. Cảm giác này, giống như muốn ra rượu như thế. Ta nhịn không nổi, Lâm Phi Phàm đột nhiên quay đầu đi, mở ra miệng rộng liền muốn nôn, nhưng hắn phun ra cũng không phải là rượu. Mà lại là một tia chớp. Tia chớp có chừng thủ đoạn to, theo Lâm Phi Phàm trong miệng bắn ra, vô cùng chói mắt, quả quyết chói mù Lâm Phi Phàm hai mắt, hơn nữa còn mang theo kinh khủng sức giật. Lâm Phi Phàm trên không trung lộn mèo, ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ không có hình tượng chút nào nở nụ cười. Ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, căn bản không dừng được. Tiểu Lệ tỷ, chuyện này, này chuyện ra sao? Ta vừa mới có phải hay không phun điện? Lâm Phi Phàm đập vào ở một cái hỏi. Cái kia cổ cuồn cuộn cảm giác y nguyên còn tại từng lớp tuôn ra. Lâm Phi Phàm không thể không che miệng của mình. Nhưng loại lực lượng kia quá mạnh, căn bản là không có cách đối kháng. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ, xoay người một cái, giống, oanh, lại là một tia chớp. Này tính là gì? Ăn xấu bụng rồi hả? Gia đình ăn xấu bụng đều thượng thổ hạ tả. Chính mình vậy mà tại phun điện. Ta là ca tư lạp sao? Ha ha ha. Người vậy mà tại phun điện a? Ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ còn ở nơi đó không có hình tượng chút nào mà cười cười. Này này, Tiểu Lệ tỷ, người cũng không biết ta có thể như vậy sao? Lâm Phi Phàm nghe được Miêu Tiểu Lệ lời thuyết minh. Ha ha ha, ta thật không biết a. Đến, để cho ta ngẫu hứng làm một câu thơ. Vảy vàng há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Ha ha ha, hô, nguyên lai là bài thơ này a. Chỉ nghe câu đầu tiên ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm một bài 18 cộng thơ. Phun hai nhóm điện, trong bụng tốt hơn nhiều. Lâm Phi Phàm cảm giác hẳn không có nguy hiểm, cũng có tâm tư nói giỡn. Lúc này Trần Khải cùng Vương Mưa vui mừng hai vợ chồng đi tới. Vương Mưa vui mừng hết sức quan tâm mà hỏi. Lâm hướng dẫn du lịch, ngài không có sao chứ? Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay, nói, không có việc gì, không có việc gì. Ăn xấu bụng mà thôi. Trần Khải vừa cười vừa nói. Lâm hướng dẫn du lịch tu vi thật đúng là kinh người. Ăn xấu bụng đều có thể phun ra tia chớp tới. Lâm Phi Phàm lại cười ha ha một tiếng, nói, tu vi giải rác, thực tình chỉ là ăn xấu bụng. Lại nghe được cách đó không xa, Ngụy Toa Toa mở miệng nói, hừ hừ, lại ở nơi đó giả mạo người tốt, lớn lên một bộ dáng vẻ đáng yêu, lại đầy mình ý nghĩ xấu. Nghe được này lời nói này, Vương Mưa vui mừng sắc mặt tối sầm lại, trong hốc mắt cấp tốc tràn ngập nổi sương mù tức giận. Trần Tuấn vẻ mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian kéo Ngụy Toa Toa một lần. Kéo ta làm gì? Sự thật còn không cho nói sao? Vương Mưa vui mừng trong mắt rưng rưng nói ra. Ngụy Toa Toa, ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người? Ta đến tột cùng làm sao đắc tội ngươi rồi? Ngụy Toa Toa ha ha cười lạnh. Ta chính là không quen nhìn ngươi bộ kia giả mù sa mưa giả mạo yêu Trần Khải dáng vẻ. Trần Khải là lão công ta thân đệ đệ, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi lừa hắn. Vương Mưa vui mừng như là bị dẫm lên cái đuôi mèo, lập tức hét dầm lên. Ta cũng sớm đã quyết định trước tới nơi này thông báo qua thế giới tiêu xài khảo nghiệm. Dùng cái này để chứng minh ta tình yêu không phải giả. Lúc trước cái kia không dám tới tiếp nhận thế giới tiêu xài khảo nghiệm người là ngươi. Lần này đến phiên Ngụy Toa Toa biểu lộ không tự nhiên lại. Ta đối Trần Tuấn yêu căn bản không cần khảo nghiệm. Đó là ngươi trong lòng có ma. Ngươi mới có ma. Ngươi có ma. Lâm Phi Phàm che mặt. Vốn cho là, đây chỉ là cái mang theo hai đôi tiểu phu thê đập cái hai ngày ảnh chụp liền kết thúc chuyển động. nhẹ nhõm vui sướng. Bình thường người mới ra tay cũng tương đối xa xỉ. Dù sao tân hôn du lịch, khẳng định là muốn thật cao hứng. Ai cũng sẽ không vì chút món tiền nhỏ náo không thoải mái. Nhưng hiện tại xem ra, lần này du lịch căn bản cũng không phải là cái gọi là vui sướng du lịch kết hôn. Lại là một trận đánh cược. Muốn thân mệnh, ta liền không thể tới điểm bình thường khách hàng. Quay đầu nhìn một chút Miêu Tiểu Lệ. Kết quả này đại tỷ lại còn tại cười một cách tự nhiên lấy. Được a, chỉ ít có Tiểu Lệ tỷ tại. Hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra yêu thiêu thân. A, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.